Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 538, chương 538, tông môn lãnh địa. Đến mức Phạm Hoa, Tịch Mịch Như Yên cùng Avril Lavigne thì là thiết lập vì ba cái hộ pháp chức vị tốt, còn lại nhân viên bổ nhiệm liền từ hai vị công hội trưởng cùng Kinh Lan đại tỷ đi phụ trách đi. Lý Minh cười nói, Tiểu Minh Minh, cái này là khế đất, ngươi có thể trói chặt tông môn lãnh địa. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười đưa tới một bó quyển trục, chính thức lúc trước Lý Minh bán cho Thiên Tâm Hồng khế đất đạo cụ. Đi thôi, chúng ta muốn đi sơn trại chính điện mới có thể mở ra quản lý công năng. Lý Minh cười tiếp nhận khế đất, cùng một đám người hưng phấn đi vào sơn trại cửa lớn. Một đường hướng sơn đỉnh đi đến, Tàng Kiếm sơn trại chia làm ba đại bộ phận, chiếm diện tích mặc dù không có Hoàng Sơn trấn lớn như vậy, nhưng là địa hình lại vô cùng đặc thù. Tàng Kiếm sơn trại xây dựa lưng vào núi, chia làm tầng ba pháo đài, một tầng diện tích lớn nhất, tựa như là một cái trấn nhỏ nội thành, tầng hai thì giống như là một cái phiên chợ quảng trường. Bốn phía răng đầy một vòng công trình kiến trúc, tầng ba thì là một cái lõm hình chữ khu vực, chính điện cùng hai bên phòng nhỏ bên ngoài, chính là một cái hình sợi dài quảng trường nhỏ. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là sơ cấp lãnh địa quy mô. Theo các người chơi xây dựng thêm, ngọn núi nhỏ này trại cũng có khả năng xây dựng thêm là một tòa cự đại thành thị. Lý Minh mang theo các đội hữu cùng hai vị công hội trưởng, bao quát một đám công hội cao tầng, rất mau tới đến tầng 3 trong sân rộng. Đoạn đường này đi tới, hai vị công hội trưởng một phút đồng hồ đều không nhàn rỗi. Sử dụng phó môn chủ quyền hạn, đem hai đại công hội các người chơi toàn bộ chiêu tiến thần tượng môn, cũng cho bọn hắn từng cái an bài chức vị. Hiện tại thần tượng môn, tất cả trưởng lão cùng hộ pháp, bao quát đường chủ đàn chủ cùng tinh anh đội trưởng chức vụ đã toàn bộ an bài hoàn tất. Rồi nha, làm Lý Minh đẩy ra chính điện cửa lớn, một mảnh trống rỗng đại điện liền hiển lộ tại tất cả mọi người trước mắt. Trước kia bên trong đại điện này cũng là không có vật gì, mà bây giờ liền oán niệm yêu hồn thi thể cũng đã đổi mới. Chỉ còn lại có đại điện đối diện cuối cùng, một cái tiểu trên bệ đá, đứng sừng sững lấy một tòa tiểu hình bia đá, trên vách đá hồng quang lấp lóe, Tàng Kiếm sơn trại bốn cái huyết hồng chữ lớn có thể thấy rõ ràng. Bạch, Lý Minh vừa mới tới gần bia đá, trước mắt hồng quang lóe lên, một người mặc lấy quần dài màu đỏ mỹ lệ nữ tử, thình lình theo trong tấm bia đá dần hiện ra đến, đúng là hắn lúc trước nhiệm vụ NPC oán niệm yêu hồn. Ân đến, tiện thiếp tham kiến, nữ tử áo đỏ cung kính nói ra, ta là tới tiếp thu sơn trại trở thành tông môn lãnh địa. Không biết đối ngươi có ảnh hưởng gì? Lý Minh cười hỏi, tiện thiếp hồn phách bám vào trên tấm bia đá. Chỉ cần ân công nguyện ý, tiện thiếp có thể một mực thủ hộ tòa này bia đá, giúp ngài bảo hộ sơn trại an toàn. Quán niệm yêu hồn khẽ cười nói, vậy thì tốt, về sau ngươi thì thủ hộ tòa này bia đá a, có thể vĩnh viễn ở lại đây. Lý Minh hài lòng gật đầu, đi đến bia đá trước mặt, cầm lấy khế đất quyển trục, đưa nó thả tại thạch bia đỉnh đầu. Một khi cột sáng màu trắng nhất thời bay thẳng đỉnh điện, đem chọn tòa bia đá bao khỏa tại cột sáng màu trắng bên trong. Đinh! Hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài đã mở ra nơi vô chủ nhận chủ trình tự, xin ngài lựa chọn tiếp nhận lĩnh là phương thức. 1. Tư nhân lãnh địa. 2. Tông môn lãnh địa. Tông môn lãnh địa, xác nhận, Lý Minh lập tức làm ra lựa chọn. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, bởi vì ngài đã là một cấp môn phái thần tượng môn môn chủ, mặc định của hệ thống vì cái kia lãnh địa đem về cùng thần tượng môn trói chặt. Xin hỏi phải chăng xác nhận? Xác nhận, Lý Minh lần nữa khẳng định nói. Đinh, hệ thống, sơ cấp lãnh địa tàng kiếm sơn trại sắp trở thành thần tượng môn tông môn lãnh địa. Xin hỏi lãnh địa mới mệnh danh, thì kêu thần tượng thành A. Lý Minh nhìn về phía một đám người sau lưng, gặp bọn họ ào ào gật đầu không có có dị nghị. Liền lựa chọn xác nhận, đinh, hệ thống, sơ cấp tông môn lãnh địa thần tượng thành mệnh danh thành công. Chói chặt trình tự lập tức khởi động, dầm dầm dầm, trong chốc lát, toàn bộ tàng kiếm sơn trại mặt đất bắt đầu kịch liệt lay động. Tất cả công trình kiến trúc cho bụi đầy trời. Từng khối gạch bể cùng mái ngói theo nóc nhà ào ào rơi xuống đất. Mọi người đứng không vững. Từng cái kinh ngạc trừng to mắt. Không biết chuyện gì phát sinh. Hoa, wow, sơn trại công trình kiến trúc ngay tại rực rỡ hẳn lên đâu. Nhanh nhìn thiên không phía trên. Tàng kiếm sơn trại tên biến. Không thể nào, cái này biến thành mới. Ngoặc kép. Đứng ở bên ngoài các người chơi từng cái kinh ngạc vạn phần. Bởi vì liền tại bọn hắn trước mắt, kịch liệt lắc lư dưới, từng khối gạch bể nát ngói ngã rơi xuống mặt đất, cho bụi bao phủ xuống sơn trại công trình kiến trúc. Vậy mà toàn bộ biến thành từng tòa mới tinh công trình kiến trúc. Quá tốt, tiếp nhận nơi vô chủ. Hệ thống thế mà chủ động giúp chúng ta bảo hành. Tịch Mịch Như Yên vừa cười vừa nói, đây chỉ là cơ sở nhất công trình kiến trúc giúp chúng ta bảo hành vừa mới. Còn thừa công trình kiến trúc còn phải dùng tiền bắt đầu lại từ đầu kiến tạo đây. Kinh Lan, cười hồi đáp, chấn động âm thanh một phút đồng hồ sau liền chậm rãi biến mất. Cho bụi cũng cấp tốc tan hết, trước kia tàng kiếm sơn trại, hiện tại thần tượng thành. Biến thành một tòa hoàn toàn mới sơn trại tiểu trấn, sạch sẽ đường lát đá mặt, từng tòa chỉnh tề chớp lóe công trình kiến trúc, tựa như là vừa vặn xây xong đồng dạng, thì liền trước đây không lâu sụp đổ cái kia mảnh một tầng phòng ốc. Có không thuộc về cơ sở công trình kiến trúc, thì biến thành từng khối hư không chờ đợi lấy lãnh địa chủ nhân một lần nữa kiến thiết. Mà bây giờ... Lý Minh môn phái quản lý giao diện phía trên, bởi vì lãnh địa mới thành công trói chặt, cũng nhiều ra một cái lãnh địa quản lý giao diện, tông môn lãnh địa, thần tượng thành quy mô, sơ cấp thôn xóm phồn vinh độ, 50/100 cư dân hạn mức cao nhất, 1241/30.000 công trình kiến trúc, dân cư, 60/100 cửa hàng, 0/10 công xưởng. 0/10 nhà kho, 1/50 trại lính, 0/3 lính phòng giữ, 0/0 thành tường độ bền, 10.000/10.000 cổng thành độ bền, 5.000/5.000 tháp phòng ngự, 0 tháp canh, 0, toàn bộ thần tượng thành quản lý giao diện bị chia làm hai bộ phận. Phía bên phải là văn tự giới thiệu nội thành các loại số liệu, mà bên trái thì là một khối lãnh địa bản vẽ mặt phẳng. Chia làm lãnh địa khu vực màu xanh lam cùng không phải lãnh địa khu vực màu đỏ biểu hiện. Hiện tại thần tượng thành màu xanh lam khu vực phi thường lớn. Ở ngoài thành còn có rất lớn một nhanh màu xanh lam lãnh địa khu vực. Hình như là bởi vì cái này sơn trại quy mô đã từng bị giảm xuống qua một dạng. Tốt, lãnh địa trói chặt hoàn tất. Quản lý lãnh địa công tác về hai vị công hội trưởng phụ trách. Lý Minh vừa cười vừa nói, yên tâm đi, chúng ta hội thêm đại đầu tư, tranh thủ trong vòng 3 ngày trước tiên đem lãnh địa tất cả công trình kiến trúc tu dựng lên. Thiên Tâm Hồng gật đầu nói, chủ yếu là nhà kho cùng công xưởng, chúng ta cần phải nhanh một chút khôi phục. Kinh Lan nói ra, dân cư số lượng quan hệ đến lãnh địa cư dân về số lượng hạn. Đây là bước đầu tiên nhất định phải tăng tốc kiến tạo công trình kiến trúc. Sau đó mới là công xưởng cùng nhà kho. Trại lính cũng phải mau chóng kiến tạo lên. Kinh Thành nói ra, giao cho chúng ta, các người cứ yên tâm đi. Hy vọng 3 ngày sau đó, lãnh địa tất cả công năng đều hoàn toàn khôi phục. Chúng ta sinh hoạt quân đoàn cũng có thể tranh thủ thời gian bắt đầu làm việc. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười nói, cái kia hiện tại chúng ta liền bắt đầu tổ kiến sinh hoạt quân đoàn. Hai vị công hội trưởng tranh thủ thời gian hạ lệnh, để hai nhà chỗ có sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp toàn bộ tiến về Vân Nghê Sơn tập hợp. Lý Minh nói ra, được, hai vị công hội trưởng gật đầu nói, ta còn muốn phái người tiến về Hoàng Thành, tăng lớn nhân viên tuyển nhận cường độ, trước đem lãnh địa cư dân số lượng chiêu đến hạn mức cao nhất. Tại chiêu mộ càng nhiều sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp tông môn. Thiên Tâm Hồng nói ra, các ngươi chia ra chuẩn bị đi, thật giống như ta không có chuyện gì làm. Lý Minh cười nói, hiện tại lãnh địa kiến thiết từ hai đại công hội các người chơi phụ trách. Hầm mỏ bên kia lại có Kinh Lan cùng Kinh Thành toàn quyền xử lý. Hắn thật là có thể làm một vị vung tay trưởng quỹ. Ngươi vẫn là nhanh đi đơn soát đi. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.